Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Lăng Tiêu vấn tâm, 7 năm một lần, không có một con cô hồn dã quỷ có thể trốn tránh. Ở Dịch Lăng Tử đem những lời này sau khi nói xong. Ở đây bốn người chung, không ai làm ra phản ứng. Tiến vào này tòa cổ mộ thời gian dài như vậy, Hề gia sớm đã quên. Dịch Lăng Tử 19 năm trước cũng đã chết, tựa như Kỳ Sơn đạo nhân nói giống nhau. Dịch Lăng Tử pháp lực cao thâm, ở huyền học giới có được vô số truyền thuyết, căn bản là cái yêu nghiệt. Như vậy đại sư cho dù đã chết, người cũng cảm thấy hắn tổng có thể có cái gì tự cứu phương pháp. Cường hãn như Dịch Lăng Tử, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà chết đi? Hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện. Xác chết không hủ, linh hồn không tiêu tan, chẳng lẽ không nên có được bảo tồn tại thế gian bản lĩnh? Hề gia ngơ ngẩn mà nhìn Dịch Lăng Tử, qua sau một lúc lâu, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi trong tay còn phủng một chút Dịch Lăng Tử cho cốt. Hắn hai tròng mắt rung động, chỉ là nhìn sư phụ của mình, không nói gì, nhìn đại gia phản ứng. Dịch Lăng Tử ngược lại cười ha ha lên, làm gì, bần đạo không phải đã sớm đã chết sao, hiện tại muốn chuyển thế đầu thai đi, các ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì, Kỳ Sơn ngươi cái tao lão nhân, không phải bần đạo nói ngươi, bọn họ này đàn tiểu bối không điểm nhãn lực kiến thức, làm không rõ trạng huống liền tính, ngươi cái này mau 100 tuổi người. Ngươi còn không biết bần đạo là dựa vào lần lượt vượt qua Lăng Tiêu vấn tâm. Mới chờ tới bây giờ, Kỳ Sơn đạo nhân rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Lúc này hắn đã phản ứng lại đây, nhưng hắn như cũ không chịu tin tưởng mà phản bác nói. Ngươi nói bậy, hảo ngươi cái Dịch Lăng Tử, ngươi bản thân nói. Có ai có thể sau khi chết 19 năm xác chết đều không hủ hóa? Chuyện này không có khả năng. Lão Phu không tin, ngươi tất nhiên ở nói dối. Dịch Lăng Tử cùng Kỳ Sơn đạo nhân là mấy chục năm bạn tốt. Nơi nào không hiểu lão bằng hữu là không muốn tin tưởng sự thật. Hắn hừ một tiếng, nói, nơi dưỡng thi không hiểu. Cái này nơi dưỡng thi, âm khí trọng thành như vậy. Bần đạo hồn phách lại không có đi chuyển thế đầu thai. Có thể hơi chút che chở thân thể. Chỉ là không hủ hóa một chút còn không cho phép. Kỳ Sơn đạo nhân tiếp tục cãi lại. Mặc kệ, dù sao lão phu mới không để ý tới ngươi. Người ấy có đi hay không? Không đi chúng ta đi, giọng nói rơi xuống. Kỳ Sơn đạo nhân xoay người liền đi. Không dám lại đi xem lão bằng hữu liếc mắt một cái. Trên đời thống khổ nhất, đó là mất mà tìm lại. Rồi lại mất đi, năm đó Dịch Lăng Tử đột nhiên qua đời. Diệp Kính Chi tuổi còn nhỏ, tuy rằng thương cảm khổ sở, lại cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu được cái loại này bi thống. Chỉ có Kỳ Sơn đạo nhân, lập tức mất đi bốn cái bạn tốt, chính mình lại là duy nhất một cái chạy ra tới, chịu đủ nội tâm dày vò cùng hối hận tuyệt vọng, hiện tại thật vất vả lại gặp được lão bằng hữu, cho dù chỉ có Dịch Lăng Tử một người, Kỳ Sơn đạo nhân trong lòng cũng là vui mừng. Nhưng mà hiện tại Dịch Lăng Tử nói cho hắn, chính mình muốn chuyển thế đầu thai đi, lão bằng hữu lại lần nữa phân biệt, tin hay không, căn bản không quan trọng, bởi vì đáp án đã là phi thường rõ ràng. Diệp Kính Chi chậm rãi nắm chặt trong tay cho cốt, nhấp môi, không chịu mở miệng, dương chạy ánh mắt ở Dịch Lăng Tử cùng Kỳ Sơn đạo nhân trên người dừng lại trong chốc lát. Cuối cùng lại nhìn về phía Dịch Lăng Tử. Cũng không nói gì, Hề gia nhìn bốn phía tình huống, thế nhưng phát hiện trường duy nhất có thể đánh vỡ cục diện bế tắc cũng chỉ dư lại chính mình. Hắn trong lòng cảm thấy một tia bất đắc dĩ cùng khó chịu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại Diệp Kính Chi thủ đoạn, sau đó ngẩng đầu, nói, sư phụ, chúng ta đều đã biết, người xác chết không hủ là bởi vì nơi dưỡng thi cùng hồn phách bảo hộ. Kia vì sao mấy năm nay ngươi vẫn luôn không đầu thai? Ngược lại nguyện ý thừa nhận hai lần vấn tâm chi khổ. Phía trước Tằng Tú chân quân cùng Hề gia nói qua, Lăng Tiêu vấn tâm, tổng cộng 3 lần, chỉ cần có lý do chính đáng, đạt được Lăng Tiêu tán thành, Lăng Tiêu đều sẽ không đối với ngươi làm khó dễ. Nhưng ngươi lý do nếu là vô pháp thuyết phục Lăng Tiêu, Lăng Tiêu liền sẽ giáng xuống trừng phạt, vấn tâm chi khổ, viễn siêu 18 tầng địa ngục, bởi vì sinh mệnh chân quý, không chân ái sinh mệnh người, bị Lăng Tiêu phỉ nhổ chán ghét. Tằng Tú chân quân sống 103 năm, gặp qua nhiều ít cô hồn dã quỷ, nhưng trong đó trải qua hỏi đến tâm chi khổ dã quỷ, nhiều nhất chỉ thông qua 3 lần. Ở lần thứ tư khi, ai đều không thể thừa nhận như vậy thống khổ tra tấn. Cuối cùng hồn phi phách tán, nghe Hề Gia Gia tới giải vây, Dịch Lăng Tử cười tủm tỉm gật gật đầu, đối cái này đồ đệ tức phụ là càng ngày càng vừa lòng. Hắn giải thích nói, 19 năm trước, các ngươi hẳn là cho rằng bần đạo cùng này chỉ ngàn năm hạn bạt là đồng quy vu tận. Nhưng trên thực tế, lúc ấy này chỉ hạn bạt xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Nó thực lực vốn là so bần đạo cường, lại đột nhiên tập kích, bần đạo căn bản đánh không lại nó, chỉ có thể dùng hết sở hữu pháp lực, đem nó đánh thành trọng thương, phong ấn tại này khẩu đồng thau trong quan tài. Bần đạo lấy xác chết vì mất trận, chỉ cần bần đạo thân thể ngồi ở này đồng thau quan tài thượng một ngày, hạn bạt liền ra không được. Này đó là 19 năm trước chân tướng, Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên quay đầu, sinh khí mà hỏi ngược lại, ngươi muốn phong ấn hạn bạt, đây là lý do chính đáng, nhưng đừng nói cho lão phu. Lăng Tiêu cảm thấy này chỉ hạn bạt thả ra không sao cả, cho nên ngươi không thể lưu tại nhân gian. Phong ấn hạn bạt, ngươi này lão hóa, còn dám nghiền ngẫm Lăng Tiêu tâm tư. Kỳ Sơn đạo nhân đúng lý hợp tình, lão phu chẳng lẽ nói sai rồi? Dịch Lăng Tử một nhạc, sai rồi, bởi vì bần đạo hoàn toàn có thể đi chuyển thế đầu thai. Có xác chết ở, hạn bạt liền sẽ bị phong ấn, Kỳ Sơn đạo nhân còn tưởng lại phản bác. Có thể tưởng tượng tưởng, thật sự tìm không ra một tia bại lộ, chỉ có thể sinh chính mình hờn dỗi. Lăng Tiêu ba ba cũng không làm lỗi, nói ngươi không lý do, ngươi liền không lý do. Còn tưởng dừng lại ở thế gian, tham luyến nhân thế, không chịu đầu thai, vậy ngươi nhất định phải thừa nhận tương ứng trừng phạt. Hề Gia duy nhất nghi hoặc chính là, sư phụ, ngài vì sao nguyện ý thừa nhận hai lần vấn tâm chi khổ? Đợi 19 năm không đi đầu thai, này chỉ hạn bạt đã thực yếu đi, cho dù không có Dịch Lăng Tử ra tiếng nhắc nhở, Diệp Kính Chi thật sự tùy tiện mà đem hắn thi thể dịch khai. Cởi bỏ phong ấn thả ra hạn bạt, bọn họ bốn người cũng có thể thu thập hạn bạt, kia Dịch Lăng Tử vì cái gì phải ở lại chỗ này? Không duyên cớ thừa nhận vấn tâm chi khổ, bởi vì, ta tin tưởng các ngươi sẽ đến, mọi người đồng thời ngơ ngẩn. Dịch Lăng Tử ánh mắt ở bốn người trên người nhất nhất đảo qua. Hắn không quen biết Dương Trạch, cho nên cũng không có đối Dương Trạch đầu lấy bao lớn chú ý. Hắn hướng Kỳ Sơn đạo nhân nghiêng nghiêng mắt, đối Hề Gia khen ngợi mà cười cười, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình trưởng thành đồ nhi, Dịch Lăng Tử cười tủm tỉm nói, Kính Chi a, vi sư cho rằng ngươi mấy năm trước nên lại đây, cấp vi sư nhặt xác, không nghĩ tới sẽ chờ nhiều năm như vậy, này đến quái liền thần đạo hữu, liền thần đạo hữu ngã xuống trước cũng không biết vi sư có thể phong ấn hạn bạt. Vì thế dùng hết toàn lực cấp này tòa cổ mộ bày ra một cái trận pháp, phòng ngừa hạn bạt chạy ra, nếu không ngươi sớm nên tới đi, Dịch Lăng Tử đoán được mảy may không tồi. Diệp Kính Chi yên lặng nhìn hắn, cũng chậm rãi cầm Hề ra tay, là, sư phụ, Dịch Lăng Tử ha ha cười, kỳ thật lúc trước vi sư còn tưởng rằng, Lăng Tiêu sẽ tán thành bần đạo lưu tại thế gian lý do. Sẽ không giáng xuống vấn tâm chi khổ, chỉ là không nghĩ tới, như vậy lý do căn bản không tính là lý do, cho nên vẫn là gặp hai lần khổ, đau, là thật đau, lại đến một lần vi sư cũng không chịu nổi, Diệp Kính Chi chấn định mà nhìn sư phụ của mình. Nhìn qua không có bất luận cái gì khác thường, chỉ có nắm hắn tay Hề ra mới biết được, Diệp Đại Sư gắt gao mà nắm hắn tay, như vậy mới có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn hỏi, sư phụ, ngươi lý do là cái gì? Dịch Lăng Tử bình tĩnh ngẩng đầu. Vì sư phải đợi ngươi tới. Nói cho ngươi, như thế nào hoàn toàn giải quyết ngươi tam sát thân thể, hắn vừa nói. Hề gia cùng Kỳ Sơn đạo nhân đều sửng sốt, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ đều mau đã quên. Ngay từ đầu tiến cổ mộ, trừ bỏ phải vì bốn vị đại sư thu thập hài cốt ngoại, còn phải cho Diệp Kính Chi tìm kiếm giải quyết tam sát thân thể biện pháp. Dịch Lăng Tử nói, phóng nhãn toàn bộ huyền học giới, trừ bỏ vi sư, ai còn có thể giải quyết ngươi tam sát thân thể. Đừng nói cho bọn hắn 19 năm, liền tính cấp 90 năm, bọn họ cũng không bằng sư phụ ngươi. Ha ha ha ha, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, tuy rằng rất muốn đánh chết hắn, nhưng hắn nói rất có đạo lý. Dịch Lăng Tử tiếp tục đắc ý nói, bất quá cũng quái không được bọn họ, rốt cuộc nếu vì sư không phải vô tướng Sơn Thiên Sư, cũng tìm không thấy biện pháp cứu ngươi. Lại nói tiếp này 19 năm qua, Tằng Tú cái kia lão gia hỏa có phải hay không vẫn luôn còn ở ghen ghét vi sư? Kính Chi a, ngươi cũng lý giải một chút Tằng Tú, hắn trong lòng khổ a, vi sư so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi. Nhưng nơi trốn so với hắn cường, hắn trong lòng có ý tưởng là bình thường, bất quá hắn người này vẫn là không tồi, khẳng định cũng đối với ngươi khá tốt đi, nói không chừng còn tìm mọi cách mà muốn cứu ngươi, vì sư có hay không nói sai, nằm cũng trúng đạn Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, sư phụ nói được không sai, bị Dịch Lăng Tử như vậy một nháo. Thương cảm trầm trọng bầu không khí yếu bớt vài phần. Đại gia lại nhẹ nhàng lên, Dịch Lăng Tử nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân, người này lão hóa, cũng có vẫn luôn đối ta đồ đệ hảo đi. Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, lão phu hiện tại cảm thấy, người vẫn là chạy nhanh đầu thai chuyển thế đi thôi, Dịch Lăng Tử mới không để ý tới cái này hâm. Mộ ghen tị hận Kỳ Sơn đạo nhân, hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình đồ đệ, thời gian cũng mau tới rồi. Vì sư xác thật là phải đi, ngươi có cái này tức phụ, thực hảo, vì sư thực vừa lòng, năm đó vì sư cho ngươi định ra việc hôn nhân này. Cũng không phải nhất thời hứng khởi, ở nhìn thấy ngươi tức phụ trước, vì sư liền có một cái giải quyết ngươi tuổi sát phương pháp. Chỉ là vẫn luôn khuyết thiếu điều kiện, hề ra nghe ra một chút không thích hợp. Sư phụ, giải quyết Diệp đại sư tam sát thân thể. Cùng ta có quan hệ, Dịch Lăng Tử sắc mặt trầm xuống, ngươi kêu ai, Diệp đại sư, đâu, hề ra ngây người, ha, Dịch Lăng Tử nhìn nhà mình đồ đệ, nhìn lại đồ đệ tức phụ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bọn họ nắm trên tay. Bất mãn hỏi, các ngươi đều này quan hệ, còn một ngụ một cái, Diệp đại sư, như vậy mới là, đồ đệ tức phụ à. Ngươi có phải hay không đối nhà ta đồ nhi có cái gì bất mãn? Hề gia lúc này mới hiểu được, hắn chạy nhanh phủ nhận. Không có, sư phụ, ta là kêu thói quen, ta phía trước không biết cái kia hôn ước, cho nên vẫn luôn kêu Diệp đại sư, Dịch Lăng Tử nhướng mày đầu. Kia hiện tại đã biết, còn gọi, gia ca so ra kém Dịch Lăng Tử như vậy lão bánh quẩy. Bị hỏi đến nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng đỏ mặt, cúi đầu, Dịch Lăng Tử ra vẻ sinh khí, ngươi nên gọi cái gì, ân, gia ca trên mặt càng tao, làm cho Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch mặt, hai cái người ngoài đâu, sư phụ có thể hay không cho hắn một chút mặt mũi. Diệp Kính Chi không chút suy nghĩ mà liền hộ ở tức phụ trước mặt. Sư phụ, ta thích hắn như vậy kêu ta, Dịch Lăng Tử đôi mắt trừng. Ngươi cư nhiên thích ngươi tức phụ kêu ngươi cái này. Diệp Kính Chi theo bản năng mà trả lời. Không thích Dịch Lăng Tử. Vậy ngươi còn như vậy nói. Diệp Kính Chi phục hồi tinh thần lại. Ta chỉ cần ra ra vui vẻ liền hảo. Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch yên lặng ăn xong này chén cẩu. Lương, ngoặc kép. Dịch Lăng Tử bị cái này không tiền đồ ngây thơ đồ đệ. Tức giận đến nói không ra lời. Hề gia thong thả chậm nhếch lên khóe môi. Nắm chặt Diệp Kính Chi tay. Thấp giọng nói một câu. Kính Chi, Diệp Kính Chi nhĩ tiêm đỏ hồng. Cũng cúi đầu, Ân, bị Thiên Chân đơn thuần đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ khí hôn đầu Dịch Lăng tử. Ngoặc kép, bần đạo phong lưu cả đời, tiêu sái cả đời, như thế nào đến già rồi? Đồ đệ là cái ngây thơ, liền đồ đệ tức phụ đều như vậy ngây thơ. Này mẹ nó nói ra đi đều tạp bần đạo chiêu bài. Dịch Lăng tử là giận này không tranh, hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, nhưng nhìn Diệp Kính Chi cùng Hề Gia loại này rất sắt tay nhỏ yêu đương hình thức. Từ trước đến nay mới gặp Liêu muội, tái kiến thân thân, tam thấy trực tiếp toàn lũy hoa hoa công tử Dịch Lăng tử là không chịu nổi. Dịch Lăng tử che mắt, không nỡ nhìn thẳng nói, hảo hảo, giải quyết tuổi sát biện pháp ở vô tướng sơn tàng thư các tầng thứ ba. Có cái công pháp kêu âm sát chín hợp, cụ thể ở đâu vi sư nhớ không được. Kính Chi, người bản thân trở về tìm đi, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Dịch Lăng tử nói, vi sư đi rồi, đừng nghĩ vi sư, chỉ cần nhớ rõ ngày lễ ngày Tết cấp vi sư thiêu điểm tiền. Vi sư ở dưới hảo chuẩn bị quan hệ. Biết sao, Diệp Kính Chi lại gật gật đầu. Dịch Lăng tử xua xua tay, xoay người liền phải đi. Hắn này vừa động, Hề Gia, Diệp Kính Chi, Kỳ Sơn đạo nhân toàn bộ hô lên thanh. Sư phụ, Dịch Lăng tử. Dịch Lăng tử dừng lại bước chân, cười tủm tỉm mà quay đầu. Như thế nào, quả nhiên luyến tiếc đi. Nhìn hắn này phó lão ngoan đồng dường như bộ dáng. Mọi người rõ ràng hẳn là cảm thấy khổ sở, nhưng như thế nào cũng khó chịu không đứng dậy. Dịch Lăng tử đột nhiên bản mặt, hảo hảo, đừng cả ngày khóc sướt mướt, cùng cái tiểu cô nương ra giường như, bần đạo cái này kêu hỉ tang biết sao, đầu thai trước còn có thể tái kiến các ngươi liếc mắt một cái. Biết vô tướng sơn có người kế tục, khá tốt, đừng đưa, ngàn vạn đừng đưa, bần đạo nhất xem không được loại này sinh ly tử biệt sự tình. Thiên đạo luân hồi, bất quá một hồi tương phùng hòa ly đừng. Khổ sở cái gì, bần đạo lại không phải hồn phi phách tán. Bần đạo chỉ là đi nghênh đón tân nhân sinh, Hề Gia là lần đầu tiên nhìn đến. Chân chính chuyển thế đầu thai. Dĩ vãng Gia Ca gặp qua những cái đó lệ quỷ. Bọn họ chỉ có hồn phi phách tán kết cục, căn bản vô pháp chuyển thế đầu thai. Mặt khác không cần hồn phi phách tán cô hồn dã quỷ. Bọn họ hoặc là xuống địa ngục tiếp thu trừng phạt. Tỷ như lão quỷ, hoặc là bị huyền học giới thiên sư đưa đi luân hồi. Tỷ như tiểu nam hài, chỉ có lúc này đây. Dịch Lăng tử xoay người, ngẩng đầu nhìn phương xa. Dịch Lăng tử sinh thời pháp lực cao thâm, là huyền học giới đệ nhất nhân. Hiện giờ hắn đã chết 19 năm, hồn phách như cũ cô đọng, không giống quỷ hồn, ngược lại giống một cái tồn tại người. Hắn một bước bước lên trước. Chỉ nghe ong một tiếng, một cái sáng ngời quang lộ ở hắn trước mặt chậm rãi phô khai. Kỳ Sơn đạo nhân rốt cuộc nhịn không được nói. Lão gia hòa, ngươi chậm một chút đi. Biết không, Dương Trạch ở một bên cười nói. Dịch Lăng tử tiền bối. Đi thong thả, Dịch Lăng tử ngửa mặt lên trời cười. Đi nhanh về phía trước đi đến, dẫm lên này quang trên đường. Hề Gia cảm giác được Diệp Kính Chi nắm chính mình tay càng thêm khẩn. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, chỉ thấy hắn vẫn là một bộ trấn định thong dong bộ dáng. Giống như một chút đều không thương tâm, chỉ có dần dần đỏ lên vành mắt bại lộ hắn giấu ở đáy lòng bi thống cùng khổ sở. Diệp Kính Chi liền như vậy gắt gao mà nhìn sư phụ của mình. Nhìn hắn đi bước một mà đi hướng quang cuối đường. Mỗi đi một bước, Dịch Lăng tử hồn phách liền sẽ biến đạm một phân, đương hắn sắp đi đến cuối khi, hồn phách của hắn đã đạm đến sắp nhìn không thấy, nhưng liền ở hắn thật sự muốn bán ra cuối cùng một bước khi. Hắn lại dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, chỉ là cao giọng nói, Kính Chi, vi sư trước kia là như thế nào dạy dỗ ngươi, đại nam nhân không thể khóc sướt mướt. Người thân là vô tướng sơn duy nhất truyền nhân, biết về sau nên làm như thế nào sao? Diệp Kính Chi ánh mắt kiên định, đệ tử biết. Dịch Lăng tử lại lần nữa cười ha hà. Chân chính mà bước ra kia một bước quá, hồn phách tán, Quang Lộ cũng biến mất ở trong không khí. Chính như cùng Dịch Lăng Tử theo như lời. Hắn đây là đi đầu thai chuyển thế. Lại không phải hồn phi phách tán. Là một cái tốt kết cục. Trên đời này ai sẽ không chết. Hắn Dịch Lăng Tử có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình đồ đệ tìm được rồi tương lai cả đời bạn lữ. Nhìn đến đồ đệ có được như thế cường hãn thực lực. Vô Tướng Sơn có người kế tục. Hắn nơi nào có tiếc nuối. Chỉ cảm thấy cao hứng. Chỉ cảm thấy có thể tiêu sái tự tại mà đầu thai đi. Đây là một cái hỷ tang. Bất luận kẻ nào đều không nên khóc. Dương Trạch cảm khái nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy luân hồi lộ. Truyền thuyết chỉ có thực lực cường hãn thiên sư. Đã chịu Lăng Tiêu tán thành đại thiện nhân. Cùng với làm ra vĩ đại sự nghiệp vĩ nhân. Mới có thể ở luân hồi khi đi một hồi này luân hồi lộ. Dịch Lăng Tử tiền bối thực lực cao thâm. Vãn bối khâm phục Kỳ Sơn đạo nhân tuy rằng trong lòng còn có chút thương cảm. Nhưng hắn cũng vì lão bằng hữu cảm thấy cao hứng. Hắn nói, ấn tầng tú thực lực, hẳn là cũng có thể thấy luân hồi lộ. Lão phu liền tính, lão phu đời này đều không nghĩ nhìn đến luân hồi lộ. Lão phu còn tưởng sống thêm 100 năm mơ siêu, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Hề ra Bồi Diệp Kính Chi, ngồi xổm xuống đem Dịch Lăng Tử cho cốt trang hảo. Diệp Kính Chi từ càn khôn trong bao tìm ra một cái bạch ngọc vải. Hắn tỉ mỉ mà đem những cái đó chiếu vào trên mặt đất cho cốt. Một chút mà thu nạp hảo, nhẹ nhàng mà để vào bình. Hắn làm được phi thường nghiêm túc, mắt cũng không chớp, nỗ lực chuyên chú mà làm một việc này. Hai người đem sở hữu cho cốt đều thu vào bình. Đương phóng xong cuối cùng một phủng cho cốt khi, Hề Gia bỗng nhiên đè lại Diệp Kính Chi tay. Diệp Kính Chi ngẩng đầu xem hắn, tối tăm mộ thất, tuấn tú người trẻ tuổi hơi hơi mỉm cười, dùng kia chỉ ấm áp tay nhẹ nhàng an ủi hắn, khóe miệng nhếch lên, thanh âm ôn hòa, ta ở chỗ này, Kính Chi, tròng mắt bỗng chốc trợn to, thật lâu sau, Diệp Kính Chi gợi lên khóe môi, gật gật đầu, ân, lúc này đây cổ mộ hành trình, chung quy là hữu kinh vô hiểm, còn phải tới rồi rất lớn kinh hỉ. Bốn vị thiên sư hài cốt đã bị thu hảo. Lần này trở về, Kỳ Sơn đạo nhân sẽ thỉnh không tình đại sư vì kia hai vị không có hậu bối đại sư niệm kinh siêu độ. Dương Trạch sẽ mang theo liền thần chân quân đi cốt hồi Tiền Sơn phái. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi sẽ đem Dịch Lăng Tử cho cốt mang về Vô Tướng Sơn. Cùng Vô Tướng Sơn nhiều lần đảm nhiệm tổ sư gia táng ở bên nhau. Hảo hảo cung phụng, trừ này bên ngoài. Bọn họ diệt trừ ngàn năm hạn bạt, chân chính giải quyết cổ mộ tai họa, còn gặp được Dịch Lăng Tử, đã biết giải quyết tam sát thân thể biện pháp. Cuối cùng, Kỳ Sơn đạo nhân vuốt chính mình càn khôn bao, che giấu không được khóe miệng ý cười. Hắc hắc hắc, này hạn bạt khẳng định là cái hoàng tử, chôn cùng bảo vật nhiều như vậy, tuy rằng phần lớn chỉ là bình thường vàng bạc châu báu. Nhưng bên trong còn có vài món pháp khí. Không tồi không tồi, lần này thật là kiếm quá độ, kia vài món pháp khí phóng tới thiên công trai vi điếm thượng bán. Nói như thế nào cũng đáng 1000 tích phân. Dương Trạch cười nói, Hề đạo hữu bắt được kia viên Lam Châu mới là chân chính cực phẩm pháp bảo. Chúc mừng Hề đạo hữu, Hề Gia cười cười, đa tạ khách sáo xong. Hề Gia quay đầu, nhỏ giọng hỏi, Diệp đại sư. Ta cái kia ngọc bích thực đáng giá sao? Diệp Kính Chi phủng sư phụ cho cốt đàn. Nghe xong lời này, hắn gật đầu nói, hẳn là ít nhất giá trị 8000 tích phân, Gia Ca lập tức ngây người. 8000 tích phân, 8000, 8000 tích phân, thiên công trai đại đệ tử đo lường luyện chế cực phẩm âm kiếm. Cũng chỉ giá trị 5000 tích phân, này viên ngọc bích ít nhất giá trị 8000 tích phân. Hề Gia đột nhiên có điểm không khí cái kia đáng giận hạn bạt. Cho dù nó đột nhiên mở to mắt dọa Gia Ca, lại phun ngón tay dọa Gia Ca, nhưng nó hào phóng như vậy mà tặng 8000 tích phân cấp Gia Ca. Kia Gia Ca liền lãnh cái này tình, không hề quái nó, sớm đã chết thấu hạn bạt, ngoặc kép, ngươi lặp lại lần nữa. Là ai dọa ai, cổ mộ nguy cơ toàn bộ giải trừ. Bốn người không chút hoang mang về phía mộ thất ngoại đi đến. Hề Gia thấp giọng cùng Diệp Kính Chi nói chuyện, dò hỏi chính mình bắt được kia mấy cái đồ vật đại khái giá trị nhiều ít tích phân. Diệp Kính Chi một đám mà kiên nhẫn trả lời qua đi. Nói xong lời cuối cùng, Hề Gia đã đắm chìm ở nhiều như vậy tích phân trộm mộ hảo kiếm tiền hảo tưởng vẫn luôn trộm mộ a. Trong tưởng tượng, Diệp Kính Chi lại do dự nửa ngày, nhỏ giọng nói, Gia Gia, ngươi cùng sư phụ nói qua, về sau không kêu ta, Diệp Đại Sư. Hề Gia bỗng nhiên thanh tỉnh, vừa rồi ở cùng Diệp Kính Chi nói chuyện khi, Hề Gia lại theo bản năng mà hô vài câu Diệp Đại Sư. Bị như vậy vừa nhắc nhở, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Không phải, Diệp Đại Sư, ta đều thói quen, lập tức cũng sửa bất quá tới, Diệp Kính Chi ngẩn ngơ. Ngươi còn kêu, Hề Gia, ngoặc kép, này thật sự lập tức sửa bất quá tới sao? Đổi xưng hô sự tình trong lúc nhất thời cấp không tới. Bốn người chậm rãi đã muốn chạy tới thứ mộ thất, ly cổng lớn không xa. Kỳ Sơn đạo nhân móc di động ra, bắt đầu khắp nơi loạn hoảng lên, hắn trong chốc lát đưa điện thoại di động cử qua đỉnh đầu. Trong chốc lát cong lưng đem điện thoại phóng tới trên mặt đất. Hắn này hành vi xem ở Hề Gia trong mắt, lập tức chuông cảnh báo sao vang, Kỳ Sơn đạo nhân nói thầm nói, như thế nào vẫn là không có tín hiệu đâu. Hề Gia bình tĩnh mà lôi kéo Diệp Kính Chi tay áo. Diệp Kính Chi hơi hơi cúi đầu, đem lỗ tai tiến đến Hề Gia bên môi. Diệp Đại Sư, giúp ta cái vội, ngươi đi cùng Kỳ Sơn tiền bối tán gẫu một chút 19 năm trước sự tình. Rời đi hắn lực chú ý, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia, ân, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi, ngươi lại kêu ta, Diệp Đại Sư, Hề Gia, ngoặc kép, ho khan một tiếng, Hề Gia trên mặt ửng đỏ. Nhẹ giọng nói, Kính Chi, giúp ta cái này vội đi, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến tích phân toàn bộ bị Kỳ Sơn tiền bối kiếm qua đi đi. Ta kiếm này đó tích phân, đều là chúng ta chính mình trong nhà tư dùng, khuỷu tay không thể ra bên ngoài quải, ngươi nói có phải hay không? Nghe được chính mình trong nhà thời điểm, Diệp Đại Sư đã đỏ lỗ tai, liên tục gật đầu, tức phụ làm cái gì liền đi làm cái gì. Diệp Kính Chi sắc mặt không thay đổi mà đi lên trước. Nói, Kỳ Sơn tiền bối, 19 năm trước sự tình, ta còn có một ít không rõ. Cụ thể sự tình, ngài có thể lại nói sao? Kỳ Sơn đạo nhân nơi nào có thể nghĩ đến? Trung thực đạo đức đội quân danh dự Diệp Diêm Vương cư nhiên sẽ bị tức phụ xúi dục lừa gạt người. Hắn buông di động, bắt đầu nhớ lại tới. 19 năm trước a. Kỳ thật cũng không có gì sự, lúc ấy, bốn người nói, liền đi ra này tòa cổ mộ, trở lại địa đạo, Kỳ Sơn đạo nhân còn đang nói, Diệp Kính Chi liền ngoan ngoãn mà nghe, Gia Ca mặc không lên tiếng mà đi đến một bên, móc di động ra, mở ra WeChat, Dương Trạch đi ở cuối cùng, hắn nhìn này ba người lo chính mình rời đi, dừng lại bước chân, đi đến một nửa, Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên nhớ tới. Quay đầu lại hỏi, Dương Trạch tiểu hữu, ngươi đi như thế nào đến như vậy chậm? Dương Trạch bước nhanh đi lên trước, cười nói, Kỳ Sơn tiền bối, các ngươi đều đi rồi, cũng không ai nhớ rõ giữ cửa nhốt lại. Chúng ta mở ra vị này thổ ti mộ môn, cũng đến đem sự tình làm tốt, giúp nhân ra đóng cửa. Cho nên ta vừa rồi giữ cửa nhốt lại, Kỳ Sơn đạo nhân vỗ đùi. Hải, ngươi xem ta đều đã quên cái này. Nói như thế nào chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp trộm mộ. Liền đóng cửa đều đã quên. Ha ha ha, vẫn là Dương Trạch tiểu hữu chu toàn. Giúp đỡ giữ cửa nhốt lại, Dương Trạch cười cười. Không nói gì, Kỳ Sơn đạo nhân tiếp tục nhìn về phía Diệp Kính Chi. Vừa rồi nói đến cái gì? Nga đối, nói đến liền thần đạo hữu mang chúng ta tới này tòa cổ mộ tình huống. Là cái dạng này, bọn họ Tiền Sơn phái vẫn luôn đóng giữ Điền Tỉnh, cùng Việt Nam, Lào bên kia thuộc, Điền Tỉnh xảy ra chuyện, liền thần đạo hữu khẳng định muốn phụ trách, bốn người chậm rãi đi ra địa đạo, Hề Gia là cái thứ nhất đi ra địa đạo, hắn ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời đàn tinh dày đặc, Điền Tỉnh có hoa hạ nhất rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. chỉ có ở như vậy núi sâu trong rừng cây, mới có thể nhìn đến như vậy đầy trời đầy sao, nhìn như vậy một mảnh lộng lẫy ngân hà, mọi người tâm tình cũng hảo rất nhiều. Hề Gia thu hồi di động, thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi phun ra, chỉ cảm thấy tâm tình sang sảng, tâm cảnh trống trải. Đang ở lúc này, Kỳ Sơn đạo nhân bỗng nhiên nhớ tới, a, gửi bài, đúng đúng đúng, lão phu thiếu chút nữa đã quên, hiện tại vừa lúc là buổi tối 10 giờ, hiện tại gửi bài, 12 giờ quỷ biết đổi mới, trực tiếp lấy tích phân, Mỹ Tư Tư a, nói, Kỳ Sơn đạo nhân liền lấy ra di động, tìm được rồi, quỷ biết tiểu biên, nhưng mà 3 phút sau, sao có thể, tiểu biên nói này đó tin tức đã có người gửi bài qua. Này này này, Kỳ Sơn đạo nhân mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy, cứng đờ mà ngẩng đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Kính Chi, Diệp Kính Chi thần sắc bình tĩnh, Kỳ Sơn tiền bối, đối, không có khả năng là Diệp Tiểu Hữu. Diệp Tiểu Hữu vừa rồi vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu. Kỳ Sơn đạo nhân lại nhìn về phía Hề Gia, Gia Ca hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc hỏi, Kỳ Sơn tiền bối, làm sao vậy? Kỳ Sơn đạo nhân lại nghĩ đến, Hề Tiểu Hữu lại không phải huyền học giới nhân sĩ, hắn muốn tích phân làm gì? Khẳng định không phải. Lúc này, Kỳ Sơn đạo nhân yên lặng mà nhìn về phía đứng ở bốn người cuối cùng Dương Trạch. Buồn bã nói, Dương Trạch tiểu hữu, Dương Trạch cười khổ nói, Kỳ Sơn tiền bối, vãn bối oan uổng a. Kỳ Sơn đạo nhân khóc lóc thảm thiết, Dương Trạch tiểu hữu, là lão phu nhìn lầm rồi ngươi, lão phu nhìn lầm rồi ngươi a. Dương Trạch giờ khóc giờ cười, vô pháp biện giải. Gia Ca ở một bên lẳng lặng nhìn, ẩn sâu không cùng danh, tiêu diệt ngàn năm hạn bạt, vì bốn vị thiên sư thu hài cốt, còn vừa lúc giải quyết Diệp Kính Chi tuổi sát vấn đề. Này một hàng, mọi người thu hoạch pha phong, từ Dương Trạch dẫn đường, hướng rừng sâu ngoại đi, còn chưa đi đến miếng vải đen trại, thời gian liền tới rồi không điểm mơ siêu. Kỳ Sơn đạo nhân mở ra quỷ biết. Lão lệ tung hoành, khóc chít chít mà nói, lão phu tích phân a. Hôm nay này bốn thiên văn chương, mỗi một thiên tích phân đều nên là lão phu. Ô ô ô ô, Dương Trạch tiểu hữu, ngươi như thế nào liền như vậy khi dễ người đâu? Dương Trạch có khổ nói không nên lời, chỉ có thể mỉm cười. Hề Gia mở ra di động, thấy được quỷ biết hôm nay bốn thiên văn chương. Quả nhiên, lúc này đây quỷ biết làm ra ngàn năm hạn bạt chuyên đề. Dùng bốn thiên văn chương, phân biệt ca tụng 19 năm trước kia bốn vị cùng hạn bạt đồng quy vu tận thiên sư. Đầu đề văn chương, tự nhiên nói chính là Dịch Lăng Tử, lúc sau là Liền Thần Chân Quân, Lưu Sơn Đạo Người. Dịch Lăng Tử vẫn luôn là huyền học giới nhân vật phong vân. Nhân gia tuổi trẻ thời điểm thịnh hành muôn vàn thiếu nữ. Vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, đó là vang dội phong lưu lãng tử. Già rồi về sau, Dịch Lăng Tử cũng là huyền học giới đệ nhất nhân, thanh danh truyền xa, hiện tại Dịch Lăng Tử qua đời 19 năm, thế nhưng còn có thể bước lên quỷ biết đầu đề. Một giờ nội, điểm đánh lượng phá 10 vạn, điểm tán 3 vạn, bình luận 5 vạn, nhất tán bình luận đến từ hiện giờ huyền học giới đệ nhất nhân. Tử Vi Tinh Trai trưởng môn Tằng Tú Chân Quân, Dịch Lăng Tử đạo hữu đạo đức tốt. Thừa nhận hai lần vấn tâm chi khổ, lấy bản thân chi thân phong ấn ngàn năm hạn bạt, bần đạo ở Tử Vi Tinh Trai, vì Dịch Lăng Tử đạo hữu cầu phúc. Dịch Lăng Tử đạo hữu, đi hảo, không sai, ở Gia Ca gửi bài, chỉ nói Dịch Lăng Tử chuyện tốt, một chút cũng chưa để Dịch Lăng Tử nói bậy, tỉ như Dịch Lăng Tử vì sinh động không khí, lấy Tằng Tú Chân Quân trêu đùa. Thuận tiện xem thường một chút đương kim huyền học giới đại sư nhóm. Chuyện này Gia Ca một chữ không đề. Gia Ca khuỷu tay trước nay không hướng ra phía ngoài quải quá. Cấp sư phụ gửi bài. Đương nhiên muốn hướng sư phụ tốt địa phương giảng. Sư phụ thiên hạ đệ nhất. Dọc theo đường đi, Kỳ Sơn đạo nhân đều ở ai điếu chính mình bỏ qua bó lớn tích phân. hắn nhìn thấy Dương Trạch vẫn luôn phủ nhận. Kỳ thật cũng có hoài nghi lần này cướp gửi bài khả năng thật sự không phải Dương Trạch. Nhưng là hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Diệp Kính Chi là như thế nào ở hắn mí mắt phía dưới gửi bài. Căn bản không hoài nghi quá Gia Ca. Chờ đến ngày hôm sau, Hề Gia Thu được quỷ biết đánh lại đây 15 vạn tích phân. Nhìn đến nhiều như vậy tích phân, Gia Ca tàng không được tươi cười, chạy nhanh giúp Bùi Ngọc còn tiền. Nhưng lúc này đây, hắn vừa mới cho thấy chính mình muốn giúp Bùi Ngọc trả nợ. Quỷ biết tiểu biên lại nói, vị đạo hữu này, ngươi hẳn là Hề đạo hữu đi, là cái dạng này, tháng trước Bùi đạo hữu nợ cũng đã bị người trả hết. Ngươi không cần trả lại. Hề Gia sửng sốt, ngồi ở Xuân Về Thành xe buýt thượng. Hề Gia nhìn di động thượng văn tự, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Bùi Ngọc nợ, là ngươi con, Diệp Đại Sư giờ phút này chính ôm sư phụ cho cốt đàn. Làm bộ xem ngoài cửa sổ phong cảnh, kỳ thật ở lén lút mà xem thức phụ. Hề Gia bỗng nhiên quay đầu, hắn một dọa, thiếu chút nữa bại lộ chính mình vẫn luôn ở rình coi sự thật. Lắng đọng lại trong chốc lát, Diệp Kính Chi gật đầu. Ân, còn, Hề Gia chậm rãi gợi lên khóe môi. Sớm còn không nói cho ta. Diệp Kính Chi có chút mờ mịt. Gia Gia, không phải ngươi nói ngươi muốn giúp Bùi đạo hữu trả nợ sao? Hề Gia, ta nhớ rõ ta là khắp nơi đưa Bùi Ngọc ra cửa thời điểm nói chuyện này. Ngươi như thế nào biết? Diệp Kính Chi hơi hơi hé miệng, lại thẹn thùng mà nhắm lại miệng. Diệp Đại Sư vì cái gì biết? Bởi vì Gia Ca đang nói lời này thời điểm, trước hảo hảo mà khen hắn một chút, còn hô lên nhân gia đại danh. Diệp Kính Chi, ba chữ một hô lên khẩu, chuyện gì có thể thoát được quá Diệp Đại Sư lỗ tai? Hề Gia dần dần cũng nhớ tới chuyện này. Hắn duỗi tay chọc chọc Diệp Kính Chi mờ u bàn tay. Người tháng trước liền còn không nói cho ta, Diệp Kính Chi cảm giác chính mình thực oan uổng. Là Gia Gia ngươi nói phải trả lại, cho nên ta mới còn. Hề Gia, đó là ta nói muốn còn, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Diệp Kính Chi không hiểu Hề Gia ý tứ, đương nhiên mà hỏi ngược lại. Ngươi muốn còn, chẳng lẽ còn không phải là ta muốn còn sao? Nghe xong lời này, Hề Gia khóe miệng giơ lên, cười cong đôi mắt, trong lòng rõ ràng thật cao hứng. Hắn ngoài miệng còn cố ý nói. Dù sao ngươi về sau muốn làm cái gì sự, đến trước nói cho ta, biết không, Diệp Đại Sư ôm sư phụ cái bình, ủy khuất ba ba, ân, ở Xuân Phong Trường Thủy sân bay, bốn người trực tiếp phân biệt, Kỳ Sơn đạo nhân ngồi máy bay hồi Hải Thành, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi muốn đi Cống Tỉnh, Dương Trạch ở sân bay cho bọn hắn đưa tiễn, trước hết đi chính là Kỳ Sơn đạo nhân. Muốn thượng phi cơ, lão nhân gia vẫn là khóc tang cái mặt, hoán phụ giống nhau mà nhìn Dương Trạch, xem đến chung quanh quần chúng kỳ quái mà nhìn chằm chằm Dương Trạch. Cho rằng Dương Trạch đối Kỳ Sơn đạo nhân làm chuyện gì? Dương Trạch là khổ không nói nổi. Cuối cùng, Dương Trạch lại tặng Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cùng nhau rời đi. Hắn vẫy vẫy tay, cười cùng hai người phân biệt, vào an kiểm khẩu, Hề Gia nói. Diệp Đại Sư, Dương Trạch thật đúng là một cái đáng tin cậy người a. Này nửa năm qua ta cũng nhận thức không ít thiên sư. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy đáng tin cậy, thật là khó được, a đối, ngươi cũng thực đáng tin cậy. Ta nói chính là Bùi Ngọc bọn họ, một chút đều không đáng tin cậy, Diệp Kính Chi, không phải, Diệp Đại Sư. Hề Gia, ngoặc kép, ngay sau đó, hắn cười nói. Kính Chi, Kính Chi, Kính Chi, là Kính Chi, hảo đi, hai người đều nở nụ cười. Dương Trạch đứng ở an kiểm khẩu bắc, nhìn theo bọn họ rời đi, chờ hoàn toàn nhìn không thấy hai người thân ảnh sau. Hắn lại nhìn hai người biến mất địa phương, nhìn suốt 5 phút đồng hồ, cười lắc đầu, xoay người rời đi, phi cơ sáng sớm cất cánh, giữa trưa liền đến Cống Tỉnh. Lại từ sân bay ngồi xe buýt xa tiền hướng Bà Dương huyện. Cùng ngày trạng vạng, hai người cuối cùng về đến nhà. Lúc này đã mau đến buổi tối. Diệp Kính Chi không có vội vã đi tàng thư các tìm giải quyết tuổi sát biện pháp. Hắn mang theo Hề Gia đi tới trên lầu. Hề Gia vốn đang không rõ hắn làm gì muốn lên lầu. Có phải hay không muốn tìm người nào? Nhưng là đương Diệp Kính Chi móc ra chìa khóa, đem trên lầu này hộ nhân gia đại môn cũng mở ra khi. Hề Gia, ngoặc kép, sau một lúc lâu, Hề Gia hỏi, ngoặc kép, nơi này, cũng là nhà ngươi. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Hề Gia, ngoặc kép, thật lâu sau, hắn lại hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi cũng đừng nói, này đống lâu đều là các ngươi Vô Tướng Sơn sản nghiệp. Khụ, ta biết, là Kính Chi không phải Diệp Đại Sư. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Diệp Kính Chi nói. Nguyên bản đối diện kia hộ nhân gia cùng dưới lầu hai hộ nhân gia đều có trụ người. Nhưng là ta 8 tuổi thời điểm, mua đối diện phòng ở, trước 2 năm lại mua dưới lầu 2 hộ, cho nên hiện tại, này đống lâu xác thật đều thuộc về Vô Tướng Sơn, Hề Gia. Ngoặc kép, hắn nói cái gì tới? Kẻ có tiền cách sống chính là không giống nhau. Nhân gia có tiền, không đi mua biệt thự mua cao tầng chung cư, nhân gia mua kiểu cũ nơi ở lâu, một mua chính là một chỉnh đống. Liền hỏi ngươi có sợ không? Bất quá chuyện này kỳ thật sự ra có nguyên nhân. Diệp Kính Chi nói, này gian phòng là phóng Vô Tướng Sơn lịch đại tổ sư di vật. Mặt khác phòng, là tàng thư các, Vô Tướng Sơn có rất nhiều thư, rất nhiều bí kíp, trước kia là giấu ở Bà Dương đáy hồ. Nhưng là gần nhất vài thập niên, toàn bộ Bà Dương hồ đều bị khai phá, cho nên không thể giấu ở đáy hồ. Chỉ có thể mua phòng ở, phóng thư, Hề Gia xua xua tay. Không cần giải thích, Gia Ca đã sợ, Diệp Kính Chi đem Dịch Lăng Tử cho cốt đặt ở đông đảo thiên sư di vật chi gian. Hắn lại ôn hòa Lăng Tử nói vài câu, lại nghe lời mà thiêu một đống lớn tiền giấy. Vào lúc ban đêm, hai người nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau, ở Diệp Kính Chi dẫn dắt hạ, Hề Gia đi đến này đống lâu tầng thứ ba. Diệp Kính Chi lấy ra chìa khóa, mở ra hai bên cửa phòng. Ra ra, đây là tàng thư các tầng thứ ba. Sư phụ cũng không nhớ rõ kia bổn bí kíp ở đâu. Chúng ta khả năng muốn hơi tìm một chút nhìn thư sơn thư hải Hề Gia. Ngoặc kép, ân, ta đã nhìn ra, chúng ta khả năng muốn hơi chút tìm một chút. Này một tìm, chính là 3 ngày 3 đêm siêu này 3 ngày. Diệp Kính Chi tuổi sắt lại bạo phát một lần. Lúc này đây, hắn cắn răng không có hừ ra tiếng. Không nghĩ làm Hề Gia lo lắng. Hề Gia vùi đầu tìm thư. Chờ Diệp Kính Chi đau nửa giờ mới phát hiện hắn dị thường. Nhìn Diệp Kính Chi tái nhợt sắc mặt. Hề Gia khổ sở cực kỳ. Chạy nhanh đau lòng mà ôm chặt hắn. Ta nói cái gì? Ngươi có chuyện nhất định phải nói cho ta. Ngươi muốn nói cho ta. Biết không? Diệp Kính Chi gật gật đầu, trong lòng tưởng lại là, về sau vẫn là không nói cho Gia Gia, nhìn đến Gia Gia khó chịu, hắn càng khó chịu, tuổi sắt bùng nổ càng ngày càng thường xuyên, vì chạy nhanh giải quyết vấn đề, Hề Gia nỗ lực mà tìm thư, không buông tha bất luận cái gì một góc, chờ đến ngày thứ tư chạng vạng, Thái Dương Tây Thùy, ánh nắng chiều mấy ngày liên tiếp tìm 4 ngày thư. Hề Gia mệt đến eo đau bối đau, chính là hắn trong lòng sốt ruột thật sự, căn bản cảm thụ không đến thân thể đau đớn, liên tục tìm lâu như vậy, Hề Gia đều mau tuyệt vọng, hắn bắt đầu tự hỏi phân tích, quyển sách này Dịch Lăng Tử sư phụ khẳng định là xem qua. Lấy Dịch Lăng Tử sư phụ tính cách, hắn xem qua thư, hắn sẽ phóng tới chỗ nào? Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, sư phụ thực tùy ý. Thường xuyên loạn phóng thư, Hề Gia lại đi tìm những cái đó phóng đến lung tung rối loạn thư. Tìm được cuối cùng, vẫn là không tìm được. Hắn cắn răng nói, tổng không có khả năng là tùy tiện lấy tới lót chân bàn đi. Nói, Hề Gia cúi người cầm lấy một quyển lót ở chân bàn hạ thư. Mở ra vừa thấy, ta liền nói đi, Dịch Lăng Tử sư phụ còn không có như vậy không đáng tin cậy, Hề Gia buông quyển sách này. Lại đi cầm một cái khác chân bàn hạ, này vốn cũng không khả năng, như vậy mỏng, mặt trên đều là hôi, còn lót ở cái bàn, đế, hạ, Hề Gia, ngoặc kép, nhìn này bổn mỏng quyển sách mặt trên âm sát 9 hợp 4 chữ. Gia Ca không lời nào để nói, Hề Gia quay đầu muốn đi kêu Diệp Kính Chi, lại phát hiện Diệp Đại Sư vừa lúc xuống lầu. Hắn liền an an tĩnh tĩnh mà chờ. Chính mình cúi đầu mở ra quyển sách này. Trước nhìn lên, âm dương cương sát, ngũ hành nghịch đến, lấy âm hướng sát, tam sát cụ tề, cực âm tam sát, chín hợp xong, tu, thanh âm chợt dừng lại. Hề Gia ánh mắt gắt gao chăm chú vào, song tu, hai chữ thượng. Mở to hai mắt nhìn, Gia Gia, ta tới, ngươi đang xem cái gì? Trầm thấp giọng nam ở cạnh cửa vang lên, Hề Gia lập tức ngẩng đầu, đầy mặt đỏ bừng, theo bản năng mà đem quyển sách này giấu ở phía sau. Hai mắt rung động mà nhìn Diệp Kính Chi, Diệp Kính Chi không chú ý tới nhà mình tức phụ quỷ dị. Hắn đi lên trước, tò mò mà cầm lấy quyển sách này, kinh hỉ nói, Di, âm sát chín hợp, Gia Gia, ngươi tìm được rồi. Hề Gia mặt đỏ nóng lên, căn bản nói không ra lời. Song tu, thần mẹ nó song tu. Khó trách sư phụ lúc ấy nói giải quyết tuổi sát phương pháp cùng hắn có quan hệ. Song tu, đi ngươi nha song tu. Không biết Gia Ca Gia mặt mỏng sao? Diệp Kính Chi bình tĩnh mà mở ra này bổn quyển sách. Hề Gia vừa định ngăn cản, Diệp Kính Chi cũng đã đem kia nói mấy câu niệm ra tới. Âm dương cương sát, ngũ hành nghịch đến, lấy âm hướng sát, tam sát cụ tề, cực âm tam sát, chín hợp song tu, nguyên lai là song tu là được. Diệp Kính Chi ngẩng đầu. Ánh mắt trong vát, nhìn Hề Gia, Gia Gia, chúng ta đây tới song tu đi, Hề Gia. Ngoặc kép chấm than, ngươi thay đổi, ngươi không phải cái kia thuần khiết Diệp Đại Sư. Cái kia thuần khiết Diệp Đại Sư. Sao có thể như vậy đúng lý hợp tình mà kêu Gia Ca tới song tu? Tác giả có lời muốn nói. C cộng, thăng nhà ta lão công bị người đánh cháo thăng. Gương thuần khiết mạt, Gia Gia, chúng ta tới song tu đi. Dịch Lăng Tử, bần đạo nhớ tới không đúng chỗ nào. Lấy bần đạo đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ ngây thơ trạng thái. Bọn họ nào một năm có thể hắc hắc hắc a? Hôm nay ăn một chén không thể ăn đinh ốc phấn, sinh khí, hết chương.